Phúc Đức Thiên Quan, chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối này vải rách phiến, sờ tới sờ lui không giống như là da thú, cũng không giống là tơ lụa, nặng trình chỉ Châu Hoàng Thiên tỉ mỉ nghiên cứu, phát giác đây là một tấm chân hình phù đồ chỉ là tàn khuyết quá mức tại nghiêm trọng một chút, cho nên thấy không rõ lắm trong đó đến tột cùng là thứ gì hàm nghĩa. Hoàng Thiên lại mượn mảnh này vải rách, tại phế phẩm bên trong tìm kiếm, một mảnh hai mảnh, trọn vẹn tìm được 9 khối mảnh vỡ, lúc này mới chắp vá ra một khối hình vuông khăn. Trên cái khăn vẽ lấy liên miên chập trùng dãy núi, nhưng rõ ràng đây cũng chỉ là một bộ phận, chỉnh thể có lẽ là một bức cực lớn đồ quyền. Trước đó Niên Hữu Dư liền có một cái động phủ pháp bảo, chính là một bức họa, họa bên trong là một tòa linh sơn, Hoàng Thiên còn đặc biệt ao ước tới. Khối này khăn tại Hoàng Thiên chắp vá về sau, bị tổn thương biên giới liền nhấp nhoáng như là hỏa diễm thiêu đốt, cho tàn biên giới một điểm cuối cùng nóng bỏng quầng sáng. Một cỗ lực hấp dẫn bắt đầu hướng phía Hoàng Thiên thần lực trong cơ thể cuốn tới, Hoàng Thiên khống chế thần lực, đem hóa thành sợi tơ, tại bên trong mảnh vỡ xe chỉ luồn kim. Hoàng Thiên bản thân thì có ý lấy kinh vị tuyến, toa dệt không gian, phân chia đại địa, bây giờ ngược lại là sớm dùng tới thủ đoạn như vậy. Chữa trị sau khi hoàn thành, một cỗ khí tức huyền ảo từ đó sinh ra, Hoàng Thiên liền biết rõ vật này vì cái gì cùng mình có duyên phận. Hoàng Thiên trước đây từ đại địa quyền hành, nông nghiệp quyền hành, phúc thần quyền hành bên trong thăng hoa cảm ngộ đến xã tắc quyền hành. Mà kiện thần khí này, cũng là một vị lĩnh ngộ xã tắc quyền hành thần linh luyện chế pháp bảo, là bắt trước giang sơn xã tắc đồ, nhưng rất đáng tiếc, không có phòng chế toàn, hơn nữa còn phá, từ pháp bảo giai đoạn rớt xuống pháp khí giai đoạn. Nhưng là vật liệu vẫn là rất tuyệt, bên trong có 3 loại sợi tơ, một loại là quốc vận kéo tơ, một loại là địa mạch khí vận kéo tơ, một loại là chúng sinh vận mệnh kéo tơ, 3 loại sợi tơ, xoắn thành một cỗ, mới thành cái này đan dệt giang sơn xã tắc đồ phù. Hoàng Thiên tìm hiểu vận mệnh, cho nên mới có thể chữa trị bên trong gãy mất vận mệnh sợi tơ. Nhưng thấy Hoàng Thiên một chữa trị tốt, liền loáng thoáng bắt đầu có một đạo thần hồn chân linh ở phía trên hội tụ, hẳn là vị kia phúc thần chủ người lưu lại phục sinh chuẩn bị ở sau. Hoàng Thiên thông qua thời gian quay lại chi lực, điều tra vị này chủ nhân trước tình huống, vị này thần linh là một nữ thần, xem ra hết sức lợi hại. Vị này nữ thần lấy nhân duyên thần nhập đảo, cuối cùng lĩnh hội vận mệnh, thần khí cũng rất lợi hại, có ly hận cắt, có chức nữ toa, có xã tắc đồ, có phong nguyệt giáng, toàn thân châu quang bảo khí, mỗi kiện đồ trang sức đều là phúc thần pháp khí, pháp bảo. Hắn thủ đoạn vậy hết sức lợi hại. Chính là một loại khôi lỗi pháp môn, điều khiển chúng sinh vận mệnh sợi tơ, vô luận phúc vận vẫn là kiếp vận, trên chiến trường, càng là đồng thời điều khiển quân địch mấy vạn tu sĩ, khiến cho như đề tuyến con rối, tự giết lẫn nhau. Nhưng lập tức, liền có một đạo huyết tinh ma đao, mang theo tàn sát sát cơ, chặt đứt vô tận sợi tơ, đánh tan hắn phòng thân pháp khí pháp bảo, sau một khắc, vị này nữ thần hương tiêu ngọc tồn. Cái này bính huyết tinh ma đao gọi Hoàng Thiên đều mí mắt trực nhảy, cổ sát cơ kia dù là có trùng điệp thời không ngăn cản, y nguyên đâm bị thương Hoàng Thiên hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều khiển chúng sinh vận mệnh sợi tơ, rõ ràng chính là ma thần thủ đoạn, vị này thần nữ xem ra không phải hạng người vô danh. Hoàng Thiên âm thầm nghĩ tới, Hoàng Thiên còn muốn tìm chút bảo bối, lại cũng chỉ là một chút tiên thiên pháp khí hải cốt. Bên trong tiên thiên pháp cấm đã sớm băng tán, trừ một chút vật liệu vẫn được, Hoàng Thiên định dùng đến để thăng nhà mình Hoàng Thiên bảo ấn, còn dư lại dứt khoát toàn lấy ra nuôi nấng hỗn độn châu, lấy tức nhưỡng đem tiêu mất chuyển hóa. Sau đó liền từ nhà kho ra tới, Triệu Có Tài cười giỡn nói. Được rồi, Phúc Thần, ngươi tìm được bảo bối sao? Hoàng Thiên nở nụ cười, làm sao lại tay không mà về, sau đó hiển lộ ra xã tắc đồ tới. Triệu Có Tài đi theo cái khác mấy cái tài thần đều hai mặt nhìn nhau, khá lắm, thật gọi hắn nhặt nhạnh chỗ tốt rồi. Chờ Hoàng Thiên đi rồi, bọn hắn liền lại chui vào, lật tới lật lui, hắc, ngươi khoan hãy nói, thật nhặt được mấy món miễn cưỡng dùng được, có thể chữa trị thần khí. Như thế một truyền 10, 10 truyền 100, thoáng một cái chính là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vực ngoại chiến trường vốn chính là hưu nhàn giải trí hạng mục không nhiều. Bây giờ nhiều hơn một cái đi dạo phế phẩm nhà kho. Tài thần nhóm là tận dụng mọi thứ, mở rộng tuyên truyền, hư giả marketing, chỉ nói một vị nào đó phúc thần ở đây tìm được kiện tiên thiên pháp bảo, dẫn tới vô số thần linh nghĩ đến đụng vận khí. Như thế, không riêng phúc thần phế phẩm nhà kho, võ thần, minh thần, văn thần, các loại phế phẩm đều chồng đến cùng một chỗ đi. Như thế còn thu lấy vé vào cửa phí, gọi triệu có tài kiếm được bồn đầy nồi đầy, không chỉ có chặn lọt lưới thâm hụt, đem những này phế phẩm giá cao bán cho kẻ ngốc lắm tiền nhóm, rõ ràng hơn sửa lại nhà kho ra tới, lập tức khai nguyên lại giảm chi tiêu, bình rất nhiều khoản. Mà Hoàng Thiên cái này một bên, thu lấy xã tắc đồ, liền đi tìm Long Xương Thế Tử, Long Xương Thế Tử mở miệng liền nói. Ngươi còn nhớ rõ Ngụy Phủ Quân sao? Hoàng Thiên gật gật đầu. Trước kia Tường Nhân Phủ thành hoàng gia, ngũ phẩm đại quan đâu? Hắn sớm mấy năm đã đến vực ngoại chiến trường, bây giờ đã tại Minh Phủ chiến trường nhâm vi nào đó tiền tuyến trung thiên thế giới Minh Phủ Tổng Đốc. Ngươi nguyện ý đến hắn dưới trướng đi nhận chức? Hoàng Thiên nghĩ đến vị kia Ngụy Phủ Quân, bảo thủ, thích việc lớn hám công to, bây giờ lắc đầu. Chúng ta trước kia có chút đắc tội vị này, Thế Tử, cho ta thay cái nơi đi a. Ừ, Long Xương Thế Tử thấy Hoàng Thiên không nguyện ý, liền nói. Vậy liền đi theo ta đi, ta vậy lĩnh mệnh, muốn toàn diện công phạt một nơi trung thiên thế giới, cái này liền không chỉ là minh thổ, sẽ trực tiếp cùng dị giới tà thần, thiên đạo phát sinh xung đột chính diện, nguy hiểm hơn rất nhiều, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng Thiên nói thầm, Linh Vương chứng thành đế quân, ngươi chính là thái tử, ta khẳng định đi theo ngươi hỗn tiền đồ rộng lớn hơn chút, nguy hiểm nói ta nhiều cầu, nhiều bảo mệnh là tốt rồi. Bây giờ gật đầu, ta nguyện ý, tốt, tốt chút nghiên cứu một chút những này đại chú, lên chiến trường, liền cần ngươi khắp nơi viện binh cầm rồi. Long Xương Thế Tử cầm một quyển ngọc thư cho Hoàng Thiên, chỉ thấy nếu cái gì, đại thánh giải ách chú, là thanh trừ mặt trái trạng thái, giải trừ nguyên rủa A, trúng độc A, chảy máu, mê muội chờ một chút trạng thái một cái phúc thần đại chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có, sinh trưởng kéo dài tính mạng chú. Là gia trì sinh cơ, cứu trợ thương binh, quần thể trị liệu đại chú. Đến như cái gì, thổ đức kim thân chú, thái bạch giết ma chú, gia trì phòng ngự, gia trì binh khí. Hoàng Thiên tại phúc thần phế phẩm trong đống quay lại thời điểm, liền gặp lấy không ít phúc thần, cơ hồ là chín thành, đều là tại gia trì chú môn thời điểm, bị ám sát, bị quần ẩu. Bởi vậy sắc mặt có chút cứng đờ, nhưng những này chú môn vậy quả thật có chỗ thích hợp. Cùng Hoàng Thiên hoàn thiện, Hoàng Thiên mật, chú bảy chương, quan hệ trọng đại, mà lại dạng này pháp thuật, trừ vực ngoại chiến trường có thể học được, nơi khác cũng không thể học được. Đa tạ Thế Tử ban thưởng pháp, Hoàng Thiên sơ lược biểu trung tâm, mấy ngày nữa liền khởi hành, sẽ có hư không bảo thuyền đội tàu tới đón, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Thiên thấy Long Xương Thế Tử một lòng kiến công lập nghiệp dáng vẻ, chỉ cảm thấy quá nhanh chút, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không tính nhanh. Xem ra, nhất định phải trước tiên đem kia tiểu thiên thế giới lạc thư hà đồ nắm bắt tới tay, diện toán xuất sinh cơ đến, tài năng thật tốt, còn sống trở lại Cửu Châu, thi vào thiên đình. Cách chương.